Chương 905, Tiên Thiên Thần Huyết, Long Hổ Vạch Trần. Lang Thần nghe vậy không nói gì, cho đến đến này Lang Thần sao huyệt, vừa rồi tại này hằng cổ trên ghế ngồi chậm rãi ngồi xuống đến, này Diệu Tú có vấn đề lớn. Hừ, liền xem như vấn đề lại lớn, đối mặt với phụ thần tuyệt đối lực lượng, chẳng lẽ còn có thế lật tung trời không thành? Này Lang Đông Di trong mắt điểm điểm lưu quang lấp lóe, lộ ra từng tia vẻ khinh thường. Lang Thần nghe vậy lắc đầu, Diệu Tú thần thông đã đến hóa cảnh, hôm nay ngươi ta thấy, bất quá là nhất tôn phân thân thôi, mấu chốt nhất là, cái này phân thân xuất hành, thế mà không có mang này trong truyền thuyết tam bảo như ý, chẳng lẽ không kỳ quái sao? Lại có cái gì kỳ quái, tất nhiên là Diệu Tú sợ người đem chân thân đánh giết, tam bảo như ý như vậy mất đi, nhưng cũng không dám gọi này phân thân mang theo tam bảo như ý đi tới này. Lang Đông Di khinh thường nói. Lang Thần nghe vậy lắc đầu, không muốn cả ngày nghĩ đến động võ lực, ngươi là ta Lang Thần nhất tộc hậu nhân, phải học được động não, trong chư thiên các vị giáo tổ, yêu thần, ai cũng sẽ không so với ai khác kém, vũ lực là giải quyết không vấn đề gì, muốn thêm động não. Nói, này Lang Thần trong mắt một vòng thần quang lưu chuyển, thực nguyên nhân lớn nhất hắn chưa hề nói, cái này nguyên nhân hắn cũng chỉ là hoài nghi mà thôi, nếu là nói ra, tất nhiên là thạch phá kinh thiên, làm người nghe kinh sợ. Lang Thần cha con rời đi, chỉ có hồ thần, hồng nương còn có này quỳ dạp xuống đất, nửa chết nửa sống long hổ đạo người. Nhìn lấy này ăn mặc chật vật long hổ đạo người, Ngọc Độc Tú khe khẽ thở dài, sĩ khả sắt bất khả nhục, người này dù sao cũng là ta Thái Bình đạo đệ tử, còn mời hồ thần giải khai trên thân trói buộc đi. Nay hồ thần nghe vậy nhìn Ngọc Độc Tú liếc một chút, giải khai làm gì, trực tiếp đánh giết sự tình. Ngọc Độc Tú nghe vậy đứng người lên, đi vào này long hổ đạo thân người trước, này long hổ đạo người cúi thấp đầu sọ, lại là không nói một lời, chỉ là lẳng lặng quỳ ngồi ở chỗ đó. Ngọc Độc Tú như tay ngo cờ trưởng bỗng nhiên duỗi ra, lại là trong nháy mắt bao phủ thập phương hư không, đem này long hổ đạo người xung quanh hư không bao lại, sau đó một đạo mạnh me chi lực từ Ngọc Độc Tú đầu ngón tay bắn ra, sau một khắc đã thấy này long hổ đạo nhân tổ khiếu bên trong, một vệt thần quang bị Ngọc Độc Tú quất ra, trong nháy mắt rơi vào trong lòng bàn tay, chỉ gặp Ngọc Độc Tú trưởng trung càn khôn lăn lộn, hỗn độn chi khí điên đảo mông lung, hô hấp ở giữa hỗn độn tại một cô vô cùng vĩ lực phía dưới nổ tung, vô số địa thủy phong hỏa pháp tắc run không ngừng. Này long hổ đạo người một sợi hồn phách trong nháy mắt bị Ngọc Độc Tú tập trung đến thiên địa sơ khai thế giới, sau đó đã thấy thế giới chôn vùi, chỗ có dị tượng đều là tiêu tán vô tung. Một bên hổ thần cùng hồng nương đều là ánh mắt ngưng trọng nhìn lấy Ngọc Độc Tú trong suốt sáng long lanh thủ trưởng, trong truyền thuyết đạo hóa. Ngọc Độc Tú nghe vậy lắc đầu, người này chưa đi vào chuẩn tiên chi cảnh, lại là không xứng ta nói hóa, chỉ là đem một sợi bản mệnh hồn phách khóa kín, đầu nhập dị độ thứ nguyên thôi, nếu là người này hơi có dị động, này dị độ thứ nguyên đổ sụp địa hãm, pháp tác chi lực dẫn dắt phía dưới, người này tất nhiên là hồn phi phách tán, chết không có chỗ chôn. Theo Ngọc Độc Tú lời nói rơi xuống, đã thấy này long hổ đạo người thế mà đánh một cái lạnh run, cũng đã là cúi thấp xuống ánh mắt, thật lâu không nói. Ngọc Độc Tú khe khẽ thở dài, sau đó đối một bên yêu tộc thị vệ nói, mang tắm rửa thay quần áo, sau đó lại tới gặp ta. Hồ thân gặp này, lại là thủ trưởng bắn ra giải khai này long hổ đạo người cấm chế, có yêu tộc thị vệ đi lên phía trước, đem long hổ đạo người kẹp lấy, kéo ra ngoài. Nhìn lấy long hổ đạo người đi xa, Ngọc Độc Tú nhìn lấy này hồ thần, sau đó nhẹ nhàng thở dài, lại là không nói gì. Người này cùng ngươi có đại nhân quả, cùng ngươi cừu hận không cạn, sao không đem giết chết, hồn phi phách tán đến sảng khoái, hồ thần khó hiểu nói. Ngọc Độc Tú nghe vậy lắc đầu, trước khác nay khác, nếu là thả trước kia, bổ tọa tất nhiên là muốn đem cho hóa thành cho tàn, ngay cả hồn phách cũng sẽ không còn lại, nhưng hiện tại bổ tọa lại là không có cái kia tâm tư. Nhãn giới thả cao, đương nhiên sẽ không tại đem người này để ở trong mắt. Nói đến đây, Ngọc Độc Tú nhẹ nhàng cười một tiếng, huống hồ, phế vật lợi dụng, bổn tọa cho dù là giết hắn, cũng không có cái gì có ích, chẳng phế vật lợi dụng được. Nói, Ngọc Độc Tú đối này hồ thần nói, còn mời hồ thần tìm một thanh tĩnh chi địa, bần đạo cũng phải cùng vị này đồng môn uống một phen. Hồ thần nhìn lấy Ngọc Độc Tú, sóng mắt lưu chuyển, lại là không nói gì thêm, chỉ là gật gật đầu, tự nhiên có hồ tộc tu sĩ tiến đến chủ bị. Một cái một chỗ phong cảnh hợp lòng người sơn phong, một đầu thác nước màu bạc thanh liêm chảy xiết, buông xuống, thỉnh thoảng có du lịch cá trong nước bên trong chơi đùa. Dưới thác nước phương trong đầm nước chỗ, một hòn đá xanh đứng vững, cái này thanh thạch bao quát hơn một trượng, bóng loáng vô cùng, cấp trên trưng bày một cái bàn vuông, trên bàn vuông có các loại món ngon đầy đủ, tuy nhiên không nhiều, nhưng là tinh xảo rất, tại này phương trên bàn, trưng bày một vò mang theo tuế nguyệt khí tức tiểu thủy. Giờ này khắc này, Ngọc Độc Tú một bộ đạo bào màu xám, ngồi ngay ngắn ở đó trên tảng đá, chậm rãi bày đặt tốt bát đũa, sau đó lẳng lặng chờ. Không bao lâu, lại nghe một loạt tiếng bước chân vang lên, một bộ bạch bào long hổ đạo người đi tới, cùng lúc trước so sánh, tuy nhiên sắc mặt vẫn tái nhợt như cũ, nhưng là nhẹ nhàng khoan khoái rất nhiều. Ngồi. Ngọc Độc Tú miệng phun một chữ, lại là cũng không ngẩng đầu lên, phối hợp mở ra vỏ rượu, chậm rãi đem hai một ly rượu chậm rãi rót đầy tử thủy, trong nháy mắt tiểu mùi thơm khắp nơi, dẫn tới này trong nước con cá đều đang nhảy vọt, nhịn không được bị hương rượu này say ngã, bắt đầu khởi sướng tiểu điên. Này Long Hổ Đạo người trầm mặc không nói, yên lặng ngồi tại Ngọc Độc Tú đối diện, nhìn lấy trước người tử thủy, hồi lâu không nói. Ngọc Độc Tú đem rượu đàn buông xuống, lúc này mới có rảnh dò xét Long Hổ Đạo người. Cái này Long Hổ Đạo người lúc này sắc mặt tái nhợt, thân thể yếu đuối, hiển nhiên là gần nhất nhận ra y vo không nhẹ, làm bị thương căn cơ, cho nên mới sắc mặt trắng bệnh. Chúng ta là chừng nào thì bắt đầu nhận biết Ngọc Độc Tú nhẹ nhàng mở miệng, trong lời nói có chút mông lung, tuế nguyệt quá mức xa xưa, lại là không nhớ ra được. Này Long Hổ Đạo người động động bờ môi, một lát nữa mới nói, lôi thú xuất thế. Ngọc Độc Tú nghe vậy vỗ tay một cái, không tệ, cũng là lôi thú xuất thế, người ta truy đuổi lôi thú. Ngươi lúc kia theo Thiên Công Trương Giác đại chiến Thái Thủy Đạo Mạc Tà. Nói thật, cùng cái này Long Hổ Đạo nhân tướng biết là lúc nào, Ngọc Độc Tú lại là không nhớ rõ, cái này Long Hổ Đạo người tại Ngọc Độc Tú trong trí nhớ chiêm cư phân lượng quá nhỏ, nhỏ đến không có ý nghĩa. Thực ngươi ta ở giữa lúc đầu không cần như thế, còn có thể rất dễ thân cận xuống dưới. Ngọc Độc Tú khe khẽ thở dài. Này Long Hổ Đạo người chậm rãi bưng chén rượu lên, lại là uống một hơi cạn sạch, sắc mặt dâng lên từng tia ửng hồng, nói nhiều như vậy làm cái gì? Người thắng làm vua, người thua làm giặc, muốn chém giết muốn dốc thịt tùy tiện, tiên lộ chi đồ, duy đoạt cùng tranh, ngươi này phân thân thuật cùng ta có đại dụng, bổn tọa đương nhiên là nghĩ hết biện pháp muốn tranh đoạt. A Ngọc Độc Tú kinh ngạc nhìn này Long Hổ Đạo người liếc một chút, ta này hóa thân chi thuật trừ phi là có tiên thiên thần thú tinh huyết mới có tác dụng chỗ, ngươi muốn đi có làm được cái gì, bất quá là không duyên cớ đắc tội với người thôi, ngươi nếu là hảo ngôn muốn nhờ, bổn tọa có lẽ sẽ cho ngươi, nhưng ngươi hết lần này tới lần khác cậy ra lên mặt. Bổn tọa, nói đến đây, Ngọc Độc Tú lại là đống nhiên ngừng đề tài, mặt sắc mặt ngưng trọng nhìn lấy này Long Hổ Đạo người, chẳng lẽ ngươi có thượng cổ tiên thiên thần thú tinh huyết? Ngọc Độc Tú trong mắt kim quang đốt nhấp nháy, nhìn gần này Long Hổ Đạo nhân thủ trưởng đều tại run nhẹ nhẹ. Này Long Hổ Đạo người lại là nhẹ nhàng động động lông mày, không nói gì, chỉ là phối hợp uống rượu. Ngọc Độc Tú nghe vậy lắc đầu, này tiên thiên thần thú tinh huyết tuy tốt, nhưng tại ta tới nói, lại là nhưng có không thể, bổn tọa đã đi tới chính mình đại đạo. Muốn này tiên thiên thần thú tinh huyết cũng bất quá là thêm một số tặng thưởng thôi. Này Long Hổ Đạo người lúc này lại là đột nhiên đem chén rượu buông xuống, thật sâu ra một thanh thở dài, bổn tọa đem này tiên thiên thần thú tinh huyết cho ngươi, ngươi thả bổn tọa một con đường sống, từ đó ngươi ta tức là người qua đường, lại không nhân quả yêu hận dây dưa. Ngọc Độc Tú nghe vậy chậm rãi đem chén rượu bưng lên, lại là thờ ơ, này Long Hổ Đạo người nhìn lấy Ngọc Độc Tú, lại là cười lạnh nói, ngươi đừng nghĩ nghiêm hình bức cung, một chiêu này đối ta vô dụng. Thế gian này đại đa số đau khổ ta đều nếm qua, đều bị ta sống qua tới, không có gì có thế để cho ta khuất phục. Ngọc Độc Tú nghe vậy hít một hơi thật sâu, đây chính là ngươi cây cỏ cứu mạng sao, vì cái gì không cùng lang thần làm trao đổi này, lang thần con nối dõi lang đông gì có ý vấn đỉnh tiên đạo, ngươi làm sao không cùng lang thần giao dịch. Này Long Hổ Đạo người cười lạnh, để ly rượu xuống nói, lang, thiên tính xảo trá tàn nhẫn, lãnh khốc vô tình, ngươi cho rằng lang thần thật coi trọng như vậy lang đông gì sao.